1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, điện thoại. Lý Hòa một người trong kinh thành thò đầu ra nhìn, mặt trời mọc mà hơi thở, mặt trời lặn mà làm, ngưỡng vọng trên đầu tinh không đồng thời cũng ngước nhìn tòa thành thị này. Từ nơi này nhìn cả nước đều là cơ sở. Hắn chỉ hy vọng mình không nên bị đi tiểu nín chết, cũng không cần bị ai một đầu ngón tay phế đi. Đây chính là hắn con đường, cũng là hắn chỗ chờ mong bình an. Tử nói, ta có cũ bạn sâu giống như mày, bây giờ mộ phần cỏ cao khoảng một trượng. Trương lão đầu sáng sớm lại giật ra cổ họng hô Lý Hòa tiếp điện thoại. Lý Hòa tưởng rằng Vu Đức Hoa, liền vội vội vàng vàng đi đón điện thoại. Kết quả vừa tiếp xúc với tới lại là Thẩm Đạo Như. Chúng ta ngay tại Thâm Quyến, vì lẽ đó liền trực tiếp điện thoại cho ngươi. Thẩm Đạo Như tại điện thoại sách nói như vậy, đi Thâm Quyến làm gì? Ngoặc kép, Lý Hòa ý đem điện thoại tuyến kéo hơi xa một chút. Bên cạnh đều là một vòng nhàn nhức cả trứng các lão gia vươn thẳng lỗ tai nghe hắn nói chuyện đâu. Hắn nghĩ đến lẫn mất xa xa. Chiêu người càng đến càng nhiều, không thể đều nhàn rỗi a. Chúng ta không phải nghĩ đến mở rộng nghiệp vụ nha, chúng ta liền nghĩ cùng Vu Đức Hoa đồng dạng tới làm buôn bán bên ngoài. Ta mang theo mấy người hôm nay chính là đến một nhà đồ điện nhà máy khảo sát nhìn xem ngươi cảm thấy có thể thực hiện không được. Ngoặc kép, ân, có thể. Bên cạnh lão đầu còn tại Lý Hòa bên cạnh chuyển vòng. Lý Hòa điện thoại nói cái gì đều không được phương diện, đành phải đối Thẩm Đạo Như mập mờ suy đoán. Lại nói, lúc này làm buôn bán bên ngoài hắn cũng sẽ không phản đối. Dù sao không cần bao nhiêu tiền vốn, thua thiệt tiền khả năng cũng không lớn, mà lại không có so tại Hồng Kông làm buôn bán bên ngoài càng có ưu thế. Lúc này trong nước chưa gia nhập Thế Mậu tổ chức, kinh tế thị trường địa vị cũng không bị quốc tế tán thành. Mặc dù lúc này Hồng Kông đã không còn là nội địa đối ngoại duy nhất cửa sổ, nhưng là thuế quan ưu thế nội địa vẫn là không cách nào bằng được. Hồng Kông sớm tại năm 1948 liền gia nhập thuế quan hiệp định. Trong nước muốn lối ra đồng dạng đều là thông qua Hồng Kông môi giới thương hoặc là tại Hồng Kông đăng ký công ty. Dạng này lối ra Âu Mỹ chờ quốc gia phương Tây có thể tránh trừng phạt tính thuế quan, cam đoan thuận lợi lối ra. Vì lẽ đó theo phương diện này đến nói, Hồng Kông nghĩ không được phát đạt đều không được. Chúng ta trước đó thu mua vật nghiệp đã tăng giá, vẫn là giao cho Boston ngân hàng ước định, tổng giá trị tại 45 triệu, có thể vay cho chúng ta 5 thành, đại khái tại 22 triệu tả hữu. Chúng ta nghĩ dự lưu 2 triệu làm buôn bán bên ngoài. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, Thẩm Đạo Như ở trong điện thoại thao thao bất tuyệt nói. Chúng ta có không ít nhân viên đều là có buôn bán bên ngoài hành nghề kinh nghiệm. Lý Hòa nhìn thoáng qua người bên cạnh, thật sự là rất chướng mắt. Nếu là hắn há miệng mấy ngàn vạn, ngậm miệng mấy ngàn vạn, người bên ngoài thực sẽ coi hắn làm bệnh tâm thần. Bộ óc linh cơ khẽ động, cấp tốc hoán đổi đến tiếng Anh kênh. Lão tử dùng tiếng Anh, các ngươi dù sao cũng nghe không hiểu, dùng tiếng Anh nói đi, ngươi nói ta đều đồng ý. Vậy thì nhanh lên đem vay làm tốt. Chỉ số Nikkei nhập kho 20 triệu, lưu 3 thành tiền, 15 lần đòn bẩy. Hay là dùng Boston ngân hàng tài khoản, hắn cũng tính kế tốt. Chỉ cần trí nhớ của hắn không phạm sai lầm, lưu đủ có dư tiền, gợn sóng chấn động giảm mức độ liền không đủ để hắn nổ kho. Hắn còn lại cần phải làm là an tâm chờ đợi. Hắn cũng không có cơ hội theo trên máy vi tính khai hình lớn, không nhìn thấy mỗi ngày tròn và khuyết, trong lòng ngược lại an tĩnh chút. Không nhìn lợi nhuận mức, chỉ nhìn giá cả vị có hay không đi đến mong muốn địa phương. Hao tổn thời điểm dừng tổn hại đánh vào chèo chống lực cản vị lên. Không quản đến cùng bao nhiêu tiền, nghe được Lý Hòa cái này khẩu tiêu chuẩn địa đạo tiếng Anh, Thẩm Đạo Như ngẩn người. Làm Luân Đôn Chính trị Học viện cao tài sinh, hắn đương nhiên là có lưu loát một tràng tiếng Anh, chỉ là không có nghĩ đến Lý Hòa tiếng Anh cũng có thể tốt như vậy. Vừa nghĩ tới Lý Hòa là giáo sư đại học, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Tốt, ta đã biết, tất cả thủ tục làm tốt, ta sẽ đem văn kiện hệ thống tin nhắn cho ngươi ký tên. Lý Hòa hỏi một chút liên quan tới vực tên đăng ký sự tình. Làm sao còn tìm không thấy một nhà đáng tin cậy vực tên quản lý thương? Đăng ký vực tên sự tình cũng đành phải tạm thời coi như thôi. Dù là có thể đăng ký lên, cũng sớm tối không phải hắn. Chờ cúp điện thoại, cho Trương lão đầu hai mau tiền. Một mực ngồi tại ngưỡng cửa buồn bực không ra tiếng Tần sư phó lại đột nhiên nói. Ngươi làm cái gì sinh ý à? Lập tức chính là mấy ngàn vạn. Ngoặc kép, Lý Hòa giật mình một cái, dựng thẳng lên toàn thân lông tơ. Lão nhân này dùng chính là tiếng Anh. Lý Hòa nói, Tần sư phó, ngươi hiểu tiếng Anh. Ngoặc kép, hắn không bình tĩnh, đây là từ đâu tới lão tăng quét rác à? Trương lão đầu cười nói, Lý lão sư, ngươi cái này làm cho cười không phải. Cái này cửa ngõ bên trong ai không biết Tần sư phó về hưu trước là ấn thư quán phiên dịch. Tần sư phó nói, nếu không ta lưng Shakespeare cho ngươi nghe nghe. Ngoặc kép, Lý Hòa cười cười xấu hổ. Không cần, không cần, ngươi lão thâm tàng bất lộ. Bội phục, bội phục, ta liền cho một cái tại Thâm Quyến đồng học làm đoạn phiên dịch. Bọn hắn là làm xuất khẩu công ty. Không có gì, Tần sư phó cười dùng tiếng Anh nói. Không có việc gì, ta cái gì đều không nghe thấy. Ai cũng sẽ không nói. Ngươi yên tâm đi, đặt sớm mấy năm ngươi đây chính là thông đồng với địch. Cảm ơn ngươi, Tần sư phó. Lý Hòa liên tục không ngừng nói cảm ơn. Người bên cạnh không biết hai người kia cô đấy bốp bốp nói cái gì. Cẩn thận nghe cũng nghe không hiểu. Đợi Lý Hòa đi, mới đem Tần sư phó vây quanh, hỏi thăm hai người hàn huyên cái gì, có thể trò chuyện cái gì. Hắn hỏi ta buổi sáng ăn cái gì, ta nói ăn bánh bao, bánh nhân thịt. Lý Hòa đỏ bừng cả khuôn mặt về đến nhà. Chuyện này nói cho hắn biết một cái đạo lý, chớ trang bức gặp sét đánh. Hôm nay Thường Tĩnh trong nhà dọn nhà. Vừa mua phòng ở cách nơi này không bao xa, cũng liền qua hai con đường khẩu. Tòa nhà không lớn, liền ba gian phòng cũng chưa 60 bình, kéo tiểu tường vây, cái gọi là sân nhỏ đều chưa một thước đến rộng. Chỗ ngoặt dựng cái phòng bếp, đi ra ngoài chính là đầu phố. Cứ như vậy phòng ở người một nhà cũng là sướng đến phát rồ rồi. Cùng dĩ vãng chỗ ở so cũng là trên trời dưới đất khác nhau. Vẫn là để không ít người ra ghen tị hỏng, chuyển tốt ra về sau. Thường Tĩnh lại theo đồ cũ đứng mua không ít cũ đồ dùng trong nhà, lại tìm người đồ một bên sơn. Trong nhà cũng nhìn xem ánh sáng. Phùng Nhị đã sớm tới hô Lý Hòa đi qua ăn cơm, xem như cho thăng quan thêm vui. Lý Hòa cũng chưa lên phần tử tiền, đem theo quê quán mang mặn ngỗng mang hộ lên một cái. Tính thêm thức ăn, Phùng gia lão thái thái nhìn thấy Lý Hòa thân thiết ghê gớm. Người khách khí cái gì, tới cái gì đều không cần mang, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Mệnh căn của nàng, nàng đại tôn tử, chính là dựa vào người ta đâu, cũng không biết làm sao tạ đâu. Giống như khách nhân chỉ có Lý Hòa một cái, Thường Tĩnh nhìn ra hắn nghi hoặc, cười nói. Chúng ta bày rượu thời điểm, đều là hàng xóm láng giềng mời ăn hai bàn, ngươi còn tại quê quán không đến đâu. Lý Hòa nói, cái này cỡ nào đồ ăn, cũng quá lãng phí, vì một mình hắn trị nhiều món ăn như vậy. Hắn có chút ngượng ngùng, ta không phải người A, đều có thể ăn, lãng phí không được. Lão thái thái lấy ra một hũ rượu đế, cũng cho Lý Hòa. Ngươi nếu không muốn uống rượu, vậy liền thử một chút gạo này rượu, đều là ta chính mình tạo, ngươi nếm thử hương vị, ấm bổ rất. Lý Hòa nếm thử một miếng, ngọt thuần hương, thích vô cùng, uống ngon rất. Lão Thái Thái nói, lão nương ta đó mới là làm tốt đâu, ta cũng mới theo ở phía sau học một điểm. Nàng trước giải phóng vậy sẽ chính là dựa vào bán gạo rượu nuôi chúng ta ba hài tử. Mua người đều là ô ương ô ương. Lý Hòa nói, làm tốt như vậy, đều có thể khai trương đi bán. Lão Thái Thái giống như có điểm tâm động, thầm nói, có thể bán ra ngoài sao? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, đoán chừng người ta muốn đoạt lấy mua đâu. Người nói vô tâm, nghe có ý. Lý Hòa sau khi đi, lão Thái Thái liền suy nghĩ bán thế nào rượu gạo. Nàng muốn cho đại tôn tử tồn kết hôn tiền đâu. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.